Vị đắng hôn nhân, chương 63, đừng tỏ vẻ quan tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Hiểu Phàm đưa tay đỡ lấy cô. Nhìn cô khóc mà những người xung quanh cũng không thể kìm được nước mắt. Một lát sau, Cố lão chủ tịch cùng Cố Tinh Nhi và Hàn Văn Triệt chạy tới. Cố Tinh Nhi vừa nhìn thấy cảnh tượng đó đã bật khóc. Còn Cố lão chủ tịch thì suýt ngã quỵ. Ba, ba tỉnh lại đi, con gái tới thăm ba rồi đây. Cô lao đến, ôm chặt lấy người ba mình. Cô luôn miệng gọi ba dậy. Cô không tin là ông ấy đã chết. Điều mà ba cô tiếc nhất là trước khi chết không thể gặp mặt con gái mình lần cuối cùng. Trong phòng bệnh, cô cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi cô. Có ai đó đang cố gắng an ủi cô. Linh hồn của ba cô chỉ có thể làm được điều cuối cùng ấy. Lau nước mắt cho con gái vì không muốn con gái đau lòng. Yên nhiên, mạnh mẽ lên con. Ba sẽ luôn dõi theo con ở trên thiên đường. Dường như cô nghe thấy những lời nói ấy của ba mình. Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Cảm nhận được hơi ấm của ba. Cô bèn mỉm cười. Đúng lúc đó, cô ngã nhào xuống đất. Cô muốn được nhìn thấy ba trong giấc mơ. Một giấc mơ tuyệt đẹp. Hạ Yên Nhiên ngất xỉu ngay ở phòng bệnh. Nỗi đau này quá lớn đối với một cô gái nhỏ bé như cô. Xác của ba cô được đưa đi. Cố Hiểu Phàm sẽ là người tổ chức lễ tang cho ông ấy. Anh bế cô trên tay rồi rời khỏi phòng bệnh. Đột nhiên Cố Tinh Nhi bất giác gọi anh. Hiểu Phàm, em biết chị đang định nói gì. Sao? Cố Hiểu Phàm nhìn cô gái nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay của mình. Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Anh siết chặt hai tay. Hít một hơi thật sâu trước khi nói ra một tràng. Em có lỗi với Yên Nhiên. Em có lỗi với ba cô ấy. Em không cầu xin sự tha thứ, chỉ mong nhận một hình phạt thích đáng. Những lời nói của Cố Hiểu Phàm thật lạ lùng. Ngay cả bản thân Cố Tinh Nhi cũng không hiểu. Nỗi đau mất đi người thân là nỗi đau đớn sẽ giằng xé cô cả đời. Hạ Yên Nhiên, cô có còn người thân nào nữa đâu. Con cô mất, ba cô cũng chết rồi. Cô đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ anh gây ra, cho đến tận bây giờ đau khổ vẫn luôn ập đến với cô. Ông trời ơi, xin hãy trừng phạt con. Đừng để cô ấy phải chịu thêm bất cứ một nỗi đau nào nữa. Có được không? Vài ngày sau, đám tang của Hạ Lương được tổ chức và hôm nay là ngày cuối cùng. Mọi người đều có mặt trước mộ của ba cô để tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột này. Riêng Hạ Yên Nhiên, cô vẫn quỳ trước bia mộ của ba mình. Gương mặt tiều tụy vì khóc rất nhiều. Cô quỳ ở đó cũng khá lâu. Ai gọi cô cũng đều không trả lời dù chỉ một cái gật đầu. Mọi người nhìn thấy cô như vậy vô cùng đau lòng. Hai nỗi đau mà cô phải gánh chịu nó quá lớn. Một cô gái nhỏ bé như cô vốn không thể dễ dàng vượt qua. Cố Hiểu Phàm bước đến bên cạnh cô. Anh lẳng lặng quỳ xuống. Yên Nhiên, chúng ta về thôi. Cô im lặng, lúc này nhìn cô như người mất hồn. Một chút cảm xúc thể hiện trên mặt cũng không có. Cố Hiểu Phàm nén lại sự đau lòng cố gắng an ủi cô. Nếu em cứ như vậy ba em sẽ lo lắng đấy. Nào, chúng ta trở về thôi. Em cũng không muốn ba sẽ lo lắng đúng không? Hạ Yên Nhiên như chợt bị đánh thức. Cô ngẩng mặt nhìn về phía mộ lần nữa rồi tự đứng dậy. Sau khi đứng lên và rời khỏi, cô hoàn toàn không để ý đến mọi người xung quanh, cũng không quay đầu nhìn lại dù chỉ một cái. Hạ Yên Nhiên không muốn quay lại nhìn, bởi vì nếu làm vậy cô sẽ lưu luyến nơi này mà không thể rời đi được. Tối hôm ấy, ở biệt thự Hanarix, Hạ Yên Nhiên đã bỏ bữa tối vì tâm trạng cô bây giờ hỗn độn. Không thể nuốt nổi cơm. Cô ngồi một góc trong căn biệt thự rộng lớn ấy. Tay ôm chặt tấm ảnh gia đình có đủ cả ba và mẹ cô. Thiếu phu nhân đâu rồi? Vì không nhìn thấy cô ở trong phòng nên Cố Hiểu Phàm đã lên tiếng hỏi người hầu. Thiếu phu nhân từ tối đến giờ cô ấy vẫn cứ ngồi đó. Không chịu ăn cơm. Người chỉ tay về phía hành lang bên cạnh. Cô ngồi gần cửa sổ. mắt nhìn ra bên ngoài, tay thì vẫn ôm chặt một tấm ảnh. Cố Hiểu Phàm nhẹ nhàng bước đến bên cô, khẽ hỏi, tại sao lại ngồi đây? Gió đêm rất lạnh, em sẽ bị nhiễm cảm đấy. Không gian im lặng một lúc, sau đó cô mới lên tiếng đáp lại anh. Anh đang lo lắng cho tôi sao? Ừ, cực kỳ lo lắng. Im đi, đồ giả tạo, cái gì? Hai mắt cô đã đẫm lệ từ khi nào quay sang nhìn anh với nỗi hận khôn xiết. Anh hơi bất ngờ với câu nói của cô nhưng nhanh chóng anh đã hiểu ra lý do. Không phải điều anh muốn là thấy tôi đau khổ sao? Con tôi chết rồi, ba tôi cũng chết rồi. Tôi đang vô cùng đau khổ rồi. Anh hài lòng chưa? Bây giờ tôi chẳng còn ai cả. Tôi chẳng còn người thân nào nữa cả. Cô ôm mặt khóc rưng rức. Nhìn cô như vậy, tim anh bỗng dưng lại nhói đau. Anh đưa tay về phía trước vốn định lau nước mắt cho cô nhưng lại chần chừ vì sợ cô sẽ khước từ. Hu hu, Cố Hiểu Phàm không chịu được nữa. Anh liền lao đến ôm chặt lấy cô. Hai tay vỗ về như muốn an ủi. Anh nói, em vẫn còn có tôi. Tôi sẽ ở bên cạnh em. Thay ba ở bên em. Đem lại hạnh phúc cho em. Ngay lập tức, cô đẩy anh thật mạnh ra khỏi người của mình. Không biết là cô đang tức giận hay quá đau khổ mà vội buông ra những lời vô cùng khó nghe. Anh đừng tỏ vẻ quan tâm tôi. Tôi chán ghét phải nhìn thấy anh diễn rồi. Cố Hiểu Phàm, ở bên cạnh anh tôi không thấy hạnh phúc. Ngoài đau khổ ra tôi chẳng thấy một chút hạnh phúc nào cả. Đem lại hạnh phúc cho tôi ư, thay ba ở bên cạnh tôi ư. Anh đang cố làm trái tim tôi tan nát thêm lần nữa à, tôi ghét anh. Hạ Yên Nhiên xoay người, chạy một mạch lên tầng 2. Cô chạy vào trong phòng của mình rồi đóng chặt cửa lại. Còn anh, vẫn đứng ngơ ngác ở đó. Cuối cùng thì cô cũng đã bộc lộ cảm xúc thật của cô. Đáng ghét, đáng chết, là những từ sinh ra dành cho Cố Hiểu Phàm. Anh lững thững bước vào phòng thờ của Cố lão gia và phu nhân. Căn phòng đó bình thường có đèn nhưng khi bước vào đó anh lại không bật đèn lên. Anh muốn trốn trong bóng tối. Anh muốn khóc một mình để không ai nhìn thấy. Sau khi đóng cửa lại, anh ngồi bệt xuống nền đất. Anh nhìn ba mẹ mình qua hai tấm di ảnh. Nhìn nụ cười của họ anh càng cảm thấy đau đớn. Anh cười dài một tiếng nhưng sau tiếng cười dài ấy là tiếng khóc nức nở. Anh bắt đầu mắng trách ba mẹ mình. Trách bản thân mình. Tại sao hai người lại biến con trở thành một thằng đáng chết như thế này? Tại sao lại bắt con làm tổn thương người con gái mà con yêu? Cô ấy nói ghét con. Cô ấy nói ở bên con chỉ toàn đau khổ. Tại sao lại biến con trở thành như thế này? Tại sao? Sắp đến lúc cuộc hôn nhân này phải kết thúc. Nếu cứ tiếp tục thế này cả anh và cô sẽ chỉ toàn chìm trong đau khổ. Đột nhiên anh cảm thấy buồn nôn. Trong người cảm thấy khó chịu vô cùng. Đến khi không chịu được nữa, anh mới vội vàng mở cửa chạy ra ngoài rồi phóng vào nhà vệ sinh. Quẻ, Cố Hiểu Phàm nôn ra toàn là máu. Bồn rửa toàn là máu đến cả bàn tay anh cũng có máu. Anh không thể tin nổi vào mắt mình. Cả người bắt đầu run run lo sợ. Cố Hiểu Phàm vội vàng rửa tay và xả nước. Anh nghĩ tất cả chỉ là ảo giác. Tuy nhiên đến khi nhìn thấy máu vẫn còn ở trên miệng khi anh nhìn vào gương thì anh đã nhận ra đây hoàn toàn là sự thật. Không, không thể nào. Anh xả nước ra bồn rửa rồi liên tục hất nước lên mặt. Anh muốn tỉnh táo trở lại. Chắc chắn là do anh nghĩ nhiều rồi. Một lát sau anh bước ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc này bụng anh bỗng dưng đau quằn quại. Anh không thể đi lên trên tầng. Chỉ có thể lết ra ngoài phòng khách. Cơn đau bụng càng lúc càng khiến anh mất sức. Cố Hiểu Phàm vô tình ngã quỵ xuống nền đất. Quản gia Nam nhìn thấy liền vội vàng chạy đến đỡ anh. Thiếu gia, thiếu gia, anh không sao chứ, Cách Trương.